Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thần Tứ Pháp Điển trang thứ 2. Cũng chỉ có một người sao? Pháp Vực Gia Hỏa, ngay tại Pháp Hoa phát hiện khả nghi hố trời thời điểm. Một cái mang theo vài phần khinh thường cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Pháp Hoa ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngay tại cách hắn ước chừng 50 mét có hơn, trên một tảng đá lớn, đổi một thân màu lam trang phục lam ca chính hai tay chống nạnh. Ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, Pháp Hoa hai mắt nhắm lại. Ở cái địa phương này gặp được gia hỏa này, trận chiến này chỉ sợ thế không thể miễn đi. Lam ca lúc trước hơi điều tức đằng sau, cũng là phát hiện bên này bầu trời khác thường mới tìm tới. Vừa vặn nhìn thấy từ trong loạn thạch đi ra Pháp Hoa, lập tức khí chạy lên não, lại kinh thường tại đánh lén, lúc này mới mở miệng khiêu khích. Thần Tứ Pháp Điển xốc lên tờ thứ nhất, tượng thánh hiển hiện, thánh lực lượn lờ bên người. Pháp Hoa mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho Lam Ca một loại nguy nga cảm thụ, phảng phất hắn đối mặt cũng không phải là một người, mà là một tòa núi cao. Gia hỏa này quả nhiên có chút không giống đâu, Lam Ca trong lòng thầm nghĩ, cũng theo đó nhấc lên cảnh giác. Hắn mặc dù trời sinh tính thoải mái, nhưng lúc đối địch cũng sẽ không coi thường đối thủ, nhất là dạng này một vị bị Pháp Vực tuyển ra đến tranh đoạt Vô Song Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi. Bạt đồng tay phải đạn cái búng tay, lập tức một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, mới vừa từ Lam Ca trên tay bay ra thời điểm, đạo thanh quang này mới chỉ là một điểm sáng, nhưng ở bay về phía Pháp Hoa trong quá trình, thanh quang kia lại cấp tốc phóng đại. Chờ đến Pháp Hoa trước mặt thời điểm, thanh quang đã là khuếch trương thành một đạo rộng chừng hơn thước. Thanh quang lượn lờ to lớn phong nhận, mang theo chói tai tiếng xe gió dây lát tránh mà tới. Pháp Hoa tay trái nâng pháp điển, hữu quyền thật thà không có gì lạ vung ra. Trên nắm tay lập tức bị thánh lực ôm trọn, trực tiếp đánh tới hướng phong nhận trung ương. Có thể phong nhận kia lại cực kỳ linh xảo, mắt thấy sắp đến trước mặt hắn lúc đột nhiên tung bay, nổi lên nửa thước, tránh đi nắm đấm của hắn, thẳng đến chỗ cổ cắt tới. Lần này biến hóa cực nhanh, phong nhận tựa như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mà tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Pháp Hoa đã là tránh cũng không thể tránh. Pháp Hoa không chút kinh hoàng, dưới chân lui lại nửa bước, cho mình tranh thủ thời gian chớp mắt, đồng thời vùng ra nắm đấm cũng không thu hồi mà là hư không nắm chặt. Oanh một tiếng, trên nắm tay thánh lực nổ tung, hóa thành một đạo bạch quang trùng kích tại trên phong nhận kia, đem hắn đánh nát. Không thể nghi ngờ, song phương đây đều là thăm dò tính tiến công. Nhưng vô luận là Lam Ca đối với phong nhận khống chế hay là Pháp Hoa đối với thánh lực nắm giữ, đều có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Được, ta đến cũng. Lam Ca mũi chân tại dưới chân trên tảng đá một chút, giang hai cánh tay, toàn thân thanh quang lượn lờ, lập tức mượn gió nâng đỡ, phía sau lóe ra một đôi màu xanh phong rực, liền muốn hướng phía Pháp Hoa bên này lướt đi mà tới. Nhưng mà ai biết, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn thân thể vừa mới bay lên kia, tại trải qua bên người hố trời biên giới lúc đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Thế mà thẳng đến phía dưới rơi đi. Từ Pháp Hoa góc độ nhìn lại, tựa như là Lam Ca trực tiếp giang hai cánh tay, tiêu sái tự nhiên, nhảy núi. Đồng dạng, a, Lam Ca kêu thảm một tiếng, cuống quýt ở giữa tay vượn nhô ra, một phát bắt được bên cạnh nham thạch, lúc này mới không đến mức trực tiếp rơi xuống. Nhìn xem tình cảnh này, Pháp Hoa đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lam Ca chật vật từ phía dưới bò lên thời điểm, khóe miệng không khỏi khiên động một chút, có lầm hay không? Cấm bay, Lam Ca tức hổn hển nói. Hắn phát hiện, từ khi chính mình gặp được trước mặt gia hỏa này đằng sau, vận khí cũng không phải là bình thường kém. Thật vất vả muốn triển khai toàn diện công kích, làm cho đối phương biết mình lợi hại. Tiêu sái bay vừa bay, lại gặp cấm bay loại tình huống hiếm thấy này. Đây thật là đơn giản, đùa đâu? Pháp Hoa thản nhiên nói. Lam Ca nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh kia, không biết làm sao, đã cảm thấy đối phương trong ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Phảng phất hắn trong thần tứ pháp điển kia, vốn là có một tờ năng lực là đại biểu cho trào phúng, giống như lập tức tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, quát to một tiếng, liều mạng với ngươi. Trong chốc lát, toàn thân hắn thanh quang tăng vọt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Mảng lớn phong nhận từ thể nội bắn ra mà ra, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng mở ra, tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng, lại hướng phía Pháp Hoa bắn trụm mà đi. Những phong nhận này hoặc bay thẳng, hoặc tà phi, có thể là quấn ra đường vòng cung, không có quy luật chút nào mà theo. Nhưng mỗi một đạo đều mang hiển hách uy danh. Hiển nhiên là Lam Ca đã đem phong nhận này khống chế luyện đến cực hạn. Chỉ bằng tượng thánh chi lực đi ngăn cản không phải không được. Nhưng như thế mà nói, đối với Pháp Hoa thánh lực tiêu hao quá lớn, hắn thần tứ pháp điển lật qua lật lại, rốt cục lật ra trang thứ hai. Lập tức, một vệt kim quang từ trong trang thứ hai kia nở rộ mà ra. Kim quang kia hình như có linh tính, sau khi xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn. Tấm chắn nhìn qua mười phần kỳ dị, toàn thân tròn trịa, mặt ngoài lại không phải trạng thái cố định, mà là bày biện ra một cái vòng xoáy màu vàng hình. Tại trong vòng xoáy màu vàng kia, sóng cả mãnh liệt, thủy quang lượn lờ, khiên tròn xuất hiện đằng sau. Cũng không cần Pháp Hoa đi khống chế, nó đã là tự hành bay vào không trung, đúng là trên không trung như thiểm điện Nazi đứng lên, hóa thành lít nhà lít nhít một mảnh màu vàng thuẫn tường. Lập tức, Pháp Hoa chung quanh tựa như có một mảnh màn nước hình thành đồng dạng. Những phong nhận kia cắt chém mà tới, không khỏi bị cái này sóng cả biến thành, vô luận là lấy phương hướng nào công, đều không thể phá vỡ phòng tuyến kia. Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, Pháp Hoa thần tứ pháp điển trang thứ hai đạt được chính là đến từ trí tuệ thánh điển ban cho năng lực. Trí thuẫn, khác biệt thánh điển ban cho năng lực đều không giống nhau. Cho dù là cùng một thánh điển giao phó người khác nhau, năng lực cũng sẽ có điều biến hóa. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Pháp Hoa thần tứ pháp điển trên trang thứ hai chính là vẽ lấy cái kia trí thuẫn dáng vẻ. Trí thuẫn chung quanh, vây quanh năm cái chùm sáng. Hiển nhiên là trang thứ hai này đã tu luyện đến tầng thứ năm trình độ. Phong nhận công kích toàn bộ biến mất, trí thuẫn cũng một lần nữa hóa thành một mặt, xuất hiện tại Pháp Hoa bàn tay phải, ngăn tại trước người. Pháp Hoa rất rõ ràng, Lam Ca có phong nguyên tố, lôi nguyên tố thao túng năng lực, luận tốc độ, nhanh hơn hắn được nhiều, mà đơn đả độc đấu lúc đầu cũng không phải hắn am hiểu. Cho nên, hắn lúc này không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Trước bảo vệ chặt môn hộ lại tìm cơ hội, Lam Ca hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra vẻ nghiêm túc, hai tay cùng lúc nâng lên. Trên thân quang mang đã là hóa thành màu lam, trong không khí thủy nguyên tố lập tức giống như trăm sông đổ về một biển hướng phương hướng của hắn hội tụ mà đi, liền ngay cả Pháp Hoa trong tay trì thuẫn mặt ngoài cũng xuất hiện một chút ba động. Hắn lúc trước liếc mắt liền nhìn ra, Lam Ca tấm chắn này có thủy đặc tính, mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng làm thủy nguyên tố thao túng giả. Lấy nước đối với nước, phá vỡ phòng ngự của hắn tự nhiên khả năng lớn hơn. Ngay tại Lam Ca chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo công kích thời điểm, đột nhiên, Một tiếng quát lớn từ đằng xa vang lên. Có người. Một tiếng này hét lớn tựa như trời quang kinh lôi. Lam Ca vừa mới xúc thế hoàn tất, ngay tại chuẩn bị công kích trước mắt, lập tức bị cả kinh kém chút kém khí. Liền ngay cả Pháp Hoa cũng là ánh mắt biến đổi, thân thể chấn động một cái. Hai người đồng thời hướng phía phương hướng tiếng hét lớn truyền đến kia nhìn lại. Chỉ gặp lấy khôi vĩ hán tử, chính đưa tay chỉ vào bọn hắn bên này phương hướng. Chính là Hùng Triển, mà ở bên cạnh hắn, Thánh Liên đã là lấy tay che mặt. Hùng Triển cái gì cũng tốt, chính là vì người quá chân chất một chút. Cái giọng này càng là có mấy phần kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ý tứ. Thánh Liên như thế nào không thấy được tình huống bên này a? Nhưng bọn hắn lúc đầu còn tại chỗ tối, tùy tiện mà động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hùng Triển một tiếng này quát lớn, không bại lộ còn chờ cái gì? Bệnh tâm thần a, kêu la cái gì? Lam Ca giận không chỗ phát tiết, làm sao hôm nay gặp phải từng cái đều cùng đầu óc có vấn đề giống như? Công kích. Hùng Triển lần nữa chợt quát một tiếng, vậy thì thật là thiên lôi cuồn cuộn. Một bên hét lớn một bên liền muốn xông lại. Chậm đã, Thánh Liên khẽ kêu một tiếng, cuối cùng là gọi hắn lại, cũng làm cho theo bọn hắn cùng nhau đến đây bọn hộ vệ không có lao ra. A Liên, còn chờ cái gì? Xem xét hai tiểu tử giảo hoạt, đầu trâu mặt ngựa này cũng không phải là vật gì tốt. Trước bắt lại lại nói, Hùng Triển hai tay chống nạnh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca. Thánh Liên trong lòng thầm than, sầm mặt lại, từ giờ trở đi, ngươi không cần nói, trong nội tâm nàng cũng là phiền muộn, thuyền hành lâu như vậy, thật sự là có chút dã rời, cũng liền quên chính mình vị huynh trưởng này bình thường tác phong. Nơi xa hai người kia, hiển nhiên phân biệt thuộc về Pháp vực, Lam vực, mà lại ngay tại đối kháng. Bọn hắn vốn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, lại bị Hùng Triển vài cuống họng này giống đến bị động rất nhiều. Đừng nhìn Hùng Triển hung hãn như vậy, nhưng đối với Thánh Liên lại có vẻ có chút e ngại. Theo bản năng giơ tay lên, che miệng lại, có chút bồi tiếu nhìn xem Thánh Liên. Lại trừng mắt lên nhìn về phía Pháp Hoa, Lam Ca phương hướng, Thánh Liên vừa sải bước ra, dưới chân lóe lên ánh bạc, cả người thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất, ngân quang lần nữa sáng lên lúc, nàng đã tại 10 mét bên ngoài, như vậy mấy lần, nàng liền thanh tú động lòng người xuất hiện tại khoảng cách Pháp Hoa, Lam Ca chỗ không xa, duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lam Ca nhãn tình sáng lên, u a, mỹ nữ a. Thánh Liên mỉm cười, lập tức như xuân hoa rực rỡ, phảng phất làm cho trên đảo nhỏ hoang vu này đều nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Hai vị tốt, ta là Thánh Linh Quốc Độ Ngân Liên tộc Thánh Liên, không biết hai vị nên như thế nào xưng hô. Vừa nói, nàng đôi mắt đẹp kia không khỏi tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân lướt qua. Quan sát đến hai người, Lam Ca anh tuấn tiêu sái, Pháp Hoa trầm ổn nội liễm, mặc dù đều có khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình quốc gia thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Pháp vực, trí tuệ chi thường, Pháp Hoa, Lam Ca ghé mắt hướng mở miệng Pháp Hoa nhìn lại, đây là hắn hôm nay nghe được vị này nói nhiều nhất số lượng từ một câu. Lam Ca, Lam vực. Lôi Thành, Pháp vực tiểu tử, nhìn thấy mỹ nữ, quả nhiên khác nhau a. Một bên giới thiệu chính mình, Lam Ca còn nhịn không được châm chọc Pháp Hoa một câu. Pháp Hoa lại không để ý tới hắn, chỉ là lông mày cau lại nhìn xem Thánh Liên, cùng nàng phía sau đi theo đám người. Lam Ca châm chọc Pháp Hoa đằng sau, đầu mâu lại đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Hùng Triển. Ngươi mới vừa nói ai giảo hoạt, đầu trâu mặt ngựa, ngươi mới là đầu trâu mặt ngựa, cả nhà ngươi đều đầu trâu mặt ngựa. Hùng Triển lập tức mở to hai mắt nhìn, liền muốn mắng lại, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Thánh Liên không để cho hắn mở miệng nói chuyện. Lập tức tức giận đến sắc mặt dữ tợn, im lìm không một tiếng liền thẳng đến Lam Ca xông tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.